Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1280, giao dịch. Serena uốn nắn nói, không phải chế tạo, mà là sinh trường, Diệp Sát nghi hoặc nói. Serena nói, tàu ngộ phóng xạ về sau, nhà máy điện hạt nhân phụ cận mọc ra rồi loại này tinh thể. Thậm chí, rất nhiều may mắn còn sống sót thân người trên, cũng mọc ra rồi loại này tinh thể. Diệp Sát nói, vậy các ngươi là thế nào dùng loại này tinh thể chiến đấu? Serena nói, lúc ban đầu rất nhiều người đều chết rồi, thân trên mọc đầy tinh thể sau không thể thở nổi mà tử vong. Sau đó thời gian dần trôi qua, chúng ta tìm được rồi khống chế tinh thể phương pháp. Sau đó tại tinh thể quá nhiều thời điểm, đem tinh thể phá toái. Diệp Sát nói, thậm chí còn có thể dùng để chiến đấu. Serena nói, đúng vậy, kỳ thực ngươi nói khống chế cũng không sai. Chúng ta có thể khống chế thân trên tinh thể. Đồng thời, nếu như chung quanh có tinh thể, chúng ta cũng có thể khống chế. Ví dụ như to lớn hóa cái gì? Diệp Sát nói, kề bên này có tinh thể sao? Vì cái gì ta không nhìn thấy? Nhưng ta vừa rồi nhìn thấy vị này sử dụng tới. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên chỉ dưới pho. Serena nói, bởi vì những này tinh thể đều là từ đất đáy bắt đầu ngưng kết. Có chút thậm chí cực kỳ nhỏ bé. Ngươi đương nhiên tìm không thấy, nhưng chúng ta có thể cảm ứng được. Vị trí kia thì có một khối rất nhỏ. Ta có thể biểu thị cho ngươi xem. Chờ một chút, Diệp Sát nói, trước tiên có thể móc ra sao? Serena nói, có thể. Diệp Sát đi đến Serena nói vị trí kia, rút ra kiếm rơi nam cương đem mặt đất cho tránh ra. Lấy tay gọi một chút bùn đất, thật không cho mới tìm được một khối chỉ có to bằng móng tay nhỏ màu tím tinh thể. Diệp Sát nói, này đồ vật còn thật không dễ dàng tìm. Thi hoa một mực tiềm hành tại mặt đất ngọn nguồn. Nếu như có dị biến kết tinh đương nhiên sẽ thông báo cho Diệp Sát. Nhưng nhỏ như vậy nói, thi hoa không có phát hiện cũng đúng là bình thường. Đồng thời Diệp Sát cảm giác đau đầu. Nếu như loại này lớn nhỏ là thông thường lớn nhỏ, kia hạng thứ hai nhân viên phục vụ nhiệm vụ bên trong tìm kiếm cao độ tinh khiết dị biến kết tinh, cần lấy đạt tới 50 không giờ điều kiện, thì có chút để người tuyệt vọng rồi. Diệp Sát một bên hướng về, một bên cầm ra trang bị quét nhìn một chút. Vật chất quét hình, thành công. Vật chất kiểm trắc, thành công. Chỉ số, 4, 39. Phẩm chất, bậc trung. Trang bị quét hình ra đến số liệu ngược lại là cũng không tệ lắm. Chỉ số vượt qua 4 rồi, phẩm chất đạt đến bậc trung, xem ra dị biến kết tinh phẩm chất cũng không phải là chiếu vào lớn nhỏ đến phân chia. Nói cách khác, không thấy càng lớn liền phẩm chất càng cao, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ, Diệp Sát lại nhức đầu. Hiển nhiên căn cứ nhiệm vụ yêu cầu là đã cần lấy lớn nhỏ, lại có đầy đủ phẩm chất loại kia, tưởng tượng kỳ thực cũng bình thường. Như thế to bằng móng tay nhỏ một khối, coi như phẩm chất là cực cao, tựa hồ cũng làm không được cái gì. Than một hơi, Diệp Sát hướng lấy Serena đưa tay nói, mời che giấu một chút, đừng đem phòng làm hư rồi. Serena gật gật đầu, tùy ý tại mặt đất nhấn rồi một chút, bầy ở đất trên khối kia dị biến kết tinh lại đột nhiên bắt đầu biến đổi sắc thái. Rất nhanh từ màu tím biến thành rồi 7 màu, sau đó đột nhiên biến lớn. Hoa úp, Diệp Sát nhìn lấy từ móng tay đột nhiên biến thành cao cỡ nửa người dị biến kết tinh. Kinh ngạc nói, còn chân thực thần kỳ năng lực, mặt khác màu sắc cũng sẽ cải biến. Serena nói, đúng vậy, lại biến thành cùng chúng ta thân trên tinh thể giống nhau màu sắc. Ta phụ thân đối với cái này làm qua nghiên cứu, nàng xưng loại hiện tượng này vì đồng hóa thúc đẩy sinh trưởng hiện tượng. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó đem trang bị tới gần dị biến thủy tinh. Tiếp lấy liền phát hiện số liệu xuất hiện rồi biến hóa. Vật chất quét hình, thành công. Vật chất kiểm trắc, thành công. Trị số 201, phẩm chất thấp, biến lớn về sau, trị số giảm xuống, phẩm chất cũng thay đổi thấp. Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm nói, thật đúng là có ý tứ. Diệp Sát cảm giác những này dị biến kết tinh giống như là năng lượng đồng dạng đồ vật, nếu như phi thường nhỏ nói, bởi vì áp xúc nguyên nhân, khả năng trị số ngược lại sẽ cao, phẩm chất cũng càng cao. Nhưng là, nếu như biến lớn, bởi vì năng lượng khuếch tán, hoặc là dùng pha loãng, loại này từ nói hình dung càng xác thực một chút. Chỉ số cùng phẩm chất ngược lại sẽ giảm xuống, kia muốn tìm cũng đủ lớn, còn muốn phẩm chất cao dị biến thủy tinh tựa hồ phi thường khó a. Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó hướng lấy Serena nói, một vấn đề cuối cùng, trả lời, chi này dược tề sẽ là của ngươi. Serena nói, ngươi nói, Diệp Sát nói, cửa ra vào kia ba đầu tạp ngư vì cái gì muốn giết các ngươi. Serena bỗng nhiên ngậm chặt miệng, sau đó vụng trộm nhìn rồi pho một mắt. Serena động tác mặc dù ẩn nấp, nhưng này tâm cơ của cô bé hiển nhiên không đủ thâm trầm. Điểm này nhỏ động tác cũng không thể giấu giếm được Diệp Sát con mắt. Rất hiển nhiên, Serena biết rõ nguyên nhân, nhưng không biết nên không nên nói. Pho trầm mặc một hồi sau nói, chúng ta cần lấy một cái hứa hẹn, ta không dễ dàng cho hứa hẹn, bởi vì ta nói ra, bình thường đều sẽ làm đến, đây coi như là ta ở cái này hỏng bét thời đại. Vì chính mình lưu lại, còn sót lại lương chi a. Diệp Sát bày ra tay nói, kỳ thực ta coi như nói rồi, các ngươi tin sao? Hứa hẹn loại này đồ vật, kỳ thực không nhiều lắm ý nghĩa. Pho lần nữa rơi vào trầm mặc, đã các ngươi không muốn nói, kia để cho ta tới đoán một cái. Diệp Sát nói, kỳ thực đại khái trên cũng có thể đoán được, có phải hay không lo lắng ta biết rõ nguyên nhân sau sẽ cùng ba tên kia đồng dạng, ý đồ giết rồi các ngươi. Pho cùng Serena tiếp tục trầm mặc. Diệp Sát nói, vậy các ngươi có thể đánh cược một keo, nói rồi về sau, ta có lẽ sẽ buông tha các ngươi, hoặc là, ta giết rồi lời của các ngươi, có lẽ cũng có thể được đáp án. Pho hít sâu một hơi, sau đó nói, bọn hắn nghĩ muốn những này tinh thể. Diệp Sát chỉ bên cạnh dị biến thủy tinh nói, ngươi là chỉ những này. Pho nói, bọn hắn nghĩ muốn tốt hơn, mặc dù không biết rõ bọn hắn dùng rồi cái gì phương pháp, nhưng bọn hắn tựa hồ có phân biệt khác những này tinh thể tốt xấu phương pháp. Mà lại, người tựa hồ cũng có thể lấy. Diệp Sát gật gật đầu nói, ta đích xác cũng được, nhưng những này tinh thể giá trị phi thường thấp, hoàn toàn không đáng ta mang đi. Mà lại, này cùng bọn hắn dự định giết chết các người có cái gì quan hệ? Pho rơi vào xoắn suýt cùng do dự, sau đó cắn răng nói, bởi vì chúng ta sau khi chết, thân thể sẽ biến thành loại này tinh thể. Tựa hồ từ thái độ của bọn hắn đến xem, thi thể của chúng ta sở biến thành tinh thể, chất lượng cực kỳ tốt, là bọn hắn nghĩ muốn. Diệp Sát trong mắt hiện lên tia sáng nói, thì ra là thế. Pho dáng người rất cường tráng, 80 cm cân có lẽ là có. Serena vẫn là cho vị thành niên nữ hài, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng 30-40 cm cũng hẳn là có. Nếu như hai người thi thể biến thành dị biến kết tinh, Diệp Sát rốt cục biết rõ Damon ba người nói kiếm một món hời là có ý gì rồi. Tử vong thùng xe thành viên nhiệm vụ không hạn phẩm chất, nhưng hiển nhiên mang về dị biến kết tinh càng nhiều càng tốt. Mà lại, nếu như trước mắt hai người có thể biến thành tinh thể, nói cách khác, bọn hắn là nhiệm vụ mục tiêu. Nhiệm vụ 2, đánh giết chí ít ba đầu biến dị kết tinh hình thành dị thường sinh mạng thể.